Đảo Tarosi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc không biết đây đã là ngày thứ mấy, có lẽ là ngày thứ ba, cũng có lẽ là ngày thứ năm, anh mất hẳn khái niệm về thời gian, chỉ có thể phân biệt trời sáng hay trời tối qua ánh sáng mờ nhạt ngoài bức rèm cửa sổ. Giọng anh đã khàn đặc, không nói nên lời, trừ tuân ngậm trà an thần, đốt cho anh từng ngụm anh không còn sức chống cự nữa, từ ngón chân đến ngọn tóc đều mềm nhũn. Trừ tuân vươn lưỡi tách môi anh, chậm rãi đưa dòng nước thơm ngát vào miệng anh. Cậu quấn lưỡi anh bắt đầu mút mát, mấy hôm nay họ đã hôn rất nhiều lần, môi lưỡi chưa từng tách ra. Trừ tuân hôn thật sự động tình, lồng ngực phập phồng, cậu thở hổn hển như một con báo dồn sức chuẩn bị tấn công. Anh không phản kháng, không có sức cũng không để bụng nữa rồi. Chuyện quá đáng hơn nữa cũng đã làm anh cũng lười phản ứng lại mấy nụ hôn của cậu. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng Trừ tuân đã thành công giấy lửa cho người anh. Ngón tay Trừ tuân dạo chơi trên người anh, xoa từ ngực đến mông, nụ hôn thêm phần kịch liệt, mỗi góc trong miệng anh đều bị Trừ tuân liếm đến mẫn cảm, nước bọt chảy dọc từ khóe miệng hai người. Anh gắng gượng giơ tay vỗ lên ót Trừ tuân dừng lại nhìn anh kìm nén tiếng rên, khàn giọng nói. Bế chú vào tắm, người dính nhằng nhằng khó chịu quá. Hiếm khi anh mới ôn hòa nói chuyện với Trừ tuân mừng rỡ, cười như một đứa trẻ, cậu hôn lên khóe miệng anh. Vâng, anh đã không bị trói từ lâu, ngày nào Trừ tuân cũng mớm thuốc cho anh vốn đã không có sức. Trừ tuân còn làm rất hăng, lúc này anh đứng thôi cũng run, nói gì đến bỏ chạy. Trừ tuân rút ra khỏi người anh, tinh dịch lập tức trào ra, chảy xuống đùi, anh tức giận chửi thề một câu, Trừ tuân lại ngoác miệng ra cười. Trừ tuân cúi đầu ngắm nhìn nơi đó, tựa như ngắm nghía một kiệt tác, nhìn dòng dịch trắng đục chậm rãi chảy từ bắp đùi xuống mắt cá chân. Mẹ nó đúng là biến thái, sao anh lại nuôi được một thằng nhóc biến thái thế này? Anh gầm lên với Trừ tuân, đờ, tê mẹ đừng nhìn nữa, nhanh bế ông. Vâng, bế ngay, Trừ tuân giữ cầm anh hôn thêm một phát rồi mới bế ngang Chu Lạc lên, vào phòng tắm. Trừ tuân mở vòi nước, cậu để anh đứng dưới vòi hoa sen, bảo anh chống lên tường tách chân ra. Dù đã làm rất nhiều lần, nhưng tư thế này vẫn khiến anh xấu hổ. Trừ tuân quỳ sau lưng anh, hai tay tách mông Chu Lạc, đưa ngón tay vào trong cơ thể anh rồi chậm rãi đẩy dịch trắng bên trong ra. Trừ tuân không chỉ điên mà còn xấu xa, cậu cố ý giày vò anh, vừa dọn sạch giúp anh, vừa khuất ti đảo trong cơ thể anh. Đến khi tinh dịch chút đầy bên trong được rửa sạch hết, Trừ tuân bỗng cắm hai ngón tay vào, cấp tốc đâm vào điểm mẫn cảm của anh. Anh bò sấp trên tường, trước ngực là vách tường lạnh lẽo, phía sau là dòng nước ấm nóng. Ngón tay Trừ tuân cuốn theo từng đợt sóng tình trào dâng trong cơ thể anh không đứng nổi nữa, run rẩy ngã ra sau. Trừ tuân đỡ anh quay người anh lại, hai người đứng đối mặt nhau. Trừ tuân tách hai chân anh vòng lên hông mình, cúi đầu xuống ngậm lấy cổ anh, mút mát không ngừng, cổ Chu Lạc là nơi nhạy cảm nhất, toàn thân như có dòng điện chạy qua tê dần, khiến anh không chịu nổi. Anh nâng cánh tay mềm nhũn nắm cánh tay Trừ tuân, cần cổ thon dài ngửa cao, mặc cho dòng nước ấm nóng chút lên gò má, lạc lối giữa nóng lạnh đan xen. Trừ tuân buông cổ anh, say đắm nhìn gương mặt mất hồn trong nước của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cậu mơn trớn lên mặt Chu Lạc, chậm rãi khắc họa từng đường nét khuôn mặt anh, mặt mày tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nở nang, nốt ruồi mỹ nhân bên miệng, tất thảy đều được Trừ tuân khắc họa lại trong lòng hàng nghìn, hàng vạn lần, trong giấc mộng thời niên thiếu, trong những đêm đông giá lạnh ở New York. Chú ơi, Lạc Lạc, Trừ tuân khẽ gọi, thúc eo tiến vào cơ thể anh. Lối vào siết chặt đã quen với cây hàng nóng bỏng và quyết liệt này, vách thịt đã bị trịch đến mềm nhũn điên cuồng hút lấy kẻ xâm lấn trẻ tuổi. Trừ tuân chặn môi anh, thẳng lưng đâm vào. Lạc Lạc, chú mở mắt ra nhìn cháu đi, được không? Trừ tuân mút lưỡi anh, rồi ghé bên tai anh làm nũng. Mấy hôm nay cơ thể họ gần như chưa từng tách ra, trên giường, cạnh cửa sổ, phòng tắm, sofa, khắp căn nhà ven biển tràn ngập bóng dáng quấn quýt của họ. Khi làm mệt rồi, Trừ tuân sẽ vùi luôn trong người anh, ngậm đầu về anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi tỉnh lại sẽ làm tiếp. Họ rất ít khi nói chuyện với nhau, Trừ tuân không dám, mà anh cũng lảng tránh. Nhưng bản năng cơ thể lại dần dần ăn mòn lý trí anh, nuốt dần nguyên tắc của anh, tức giận chửi mắng ban đầu lúc này đã trở thành im lặng. Anh suy nghĩ điều gì Trừ tuân không biết, mà chính bản thân anh cũng không biết. Đâu phải anh không nhớ Trừ tuân, thật ra anh rất nhớ cậu. Xa cách 4 năm, Chu Lạc bỏ lỡ quá trình Trừ tuân lột xác từ thiếu niên đến trưởng thành, với anh mà nói, đây là tiếc nuối khó có thể bù đắp trong đời. Vốn anh còn nghĩ đợi Trừ tuân về nước, họ sẽ lại có thể bầu bạn với nhau như trước, ở bên nhau nốt quãng đời còn lại. Nhưng Trừ tuân không cho anh cơ hội ấy, Trừ tuân xa lánh anh, oán trách anh. Cậu về hy đảo lâu như vậy, thậm chí anh chưa được trò chuyện với Trừ tuân một lần tử tế, chưa được hỏi Trừ tuân 4 năm qua cậu sống có ổn không? Vậy nên lần đầu tiên Trừ Tuân hôn anh tức giận nhưng cũng không nỡ cắn cậu. Anh không muốn nhưng buộc phải thừa nhận Trừ Tuân không còn là đứa bé anh nuôi lớn nữa. Trừ Tuân là một người đàn ông trưởng thành đầy cuốn hút, một người đàn ông có thể dấy lên từng cơn sóng trong cơ thể anh, mang đến cho anh khoái cảm khôn cùng. Đứa bé của anh đã trưởng thành rồi. Anh mở mắt ra giữa làn hơi nghi ngút, không gian trước mắt tràn đầy hơi nước ẩm ướt, nhìn đến khi trái tim của Trừ Tuân cũng mềm nhũn. Trừ Tuân thúc mạnh tiến sâu vào cơ thể anh, lưng anh chạm vào mặt tường lạnh lẽo, cơ thể co giật lỗ sau bất giác cắn mốt dương VT của Trừ Tuân. Trừ Tuân khẽ gầm một tiếng, điên cuồng cắm rút khiến lưng anh va vào tường không ngừng. Trong lúc quấn quýt kịch liệt, Trừ Tuân sơ ý chạm vào nút ấn trên vòi hoa sen, nước ấm dội xuống người họ bỗng trở nên lạnh cóng. Hai người vốn đang đắm chìm trong tận cùng của tình dục bỗng nhiên bị nước lạnh kích thích, hai người cùng rên lên. Trừ Tuân giữ thắt lưng anh túc vào mười mấy cú vừa nhanh vừa mạnh, cú nào cũng lốt cán, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. Khoái cảm chợt lóe kích thích đến mức ngón chân anh cuộn tròn. Trừ Tuân, chú ơi, cháu bắn đây, họ cùng nhau đạt tới cao trào, hai người ôm nhau thở dốc như hai con thú dữ vừa giao cấu. Trừ Tuân tắt vòi sen, vùi đầu vào hõm cổ anh, vuốt ve cơ thể anh, vài phút sau họ mới tĩnh lại. Trừ Tuân thả anh xuống, cậu ngồi xổm móc tinh dịch mình vừa bắn vào cơ thể anh, sau đó mới ôm anh cùng tắm, lau người cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tuân bế anh lên giường, thay một chiếc chăn sạch, cậu ôm Chu Lạc không nói không rằng. Trừ Tuân, cháu định xử lý thế nào? Anh nhìn lên trần nhà, không bộc lộ biểu cảm gì. Trừ Tuân im lặng, hồi lâu sau mới buồn bã nói. Cháu không biết, chưa nghĩ tới. Cháu không thể nhốt chú ở đây mãi được. Trừ Tuân bỗng dưng cúi xuống hôn anh. Chú còn nói nữa, cháu sẽ làm chú tiếp đấy, chú tự nghĩ đi, Lạc đờ tê mẹ, đừng gọi chú như thế, mắc ói. Anh nghiền răng nanh lên môi Trừ Tuân, im lặng nhắm mắt. Trừ Tuân lại như một đứa trẻ muốn bú sữa vùi đầu ngậm đầu về anh. Mùi thuốc lá trên người Trừ Tuân rất nồng, mấy hôm nay khi anh ngủ Trừ Tuân luôn đứng trước cửa sổ, lẳng lặng hút thuốc. Nhưng nếu ngửi kỹ, trên người cậu còn có mùi hoa hồng lẫn với mùi bách hợp thoang thoảng, cùng với mùi mát lạnh của tuyết tùng và tĩnh lặng của đàn hương. Khi đến dự buổi tiệc hôm đó, anh đã ngửi thấy mùi này. Không hiểu vì sao, anh bỗng hỏi. Mùi trên người cháu là mùi gì thế? Xịt nước hoa à? Trừ Tuân nhả đầu về anh ra, tựa vào ngực anh châm một điếu thuốc, dầu dĩ nói. Vâng, nước hoa gì? Đường xuống địa ngục, để tên tuổi kiểu gì đấy, âm u gần chết. Anh lén lút ngửi thêm một lát. Tại sao phải xịt nước hoa? Trước đây cháu có bao giờ xịt thứ này đâu? Trừ Tuân nhả một ngụm khói, xoay người nằm thẳng ra giường. Mùi khói thuốc nồng quá, không xịt nước hoa không che được mùi lắm. Rồi cậu không nói nữa. Trừ Tuân hút hết một điếu thuốc cũng nhắm mắt lại. Hôm sau, khoái cảm dâm ran đánh thức Chu Lạc khỏi cơn mơ. Anh mở mắt, Trừ Tuân đang vùi trong người anh châm lửa. Thấy anh dậy, Trừ Tuân ưỡn hông đâm vào, cậu cúi xuống hôn anh. Chú dậy rồi, sáng sớm là lúc đàn ông nhạy cảm nhất, dương VT của anh chẳng cần vuốt ve cũng đã cứng. Trừ Tuân đâm vào rất sâu, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể như cỏ dại, anh vô thức rên lên, giơ tay che mắt. Ngay khi giơ tay lên, anh phát hiện tay mình đã có sức trở lại, vậy mà Trừ Tuân lại không cho anh uống thuốc. Sau một chốc kinh ngạc, anh bỏ tay xuống, hỏi Trừ Tuân. Sao không cho chú uống thuốc nữa? Ánh mắt Trừ Tuân sâu thẳm khiến anh không sao hiểu được, cậu hôn. Chụt lên khóe môi anh, nói. Chịch nhau nhiều ngày vậy rồi, chú không thấy thích lắm ạ, cháu nằm xuống cho chú chịch là biết ngay. Trừ Tuân lại bắt đầu cọ lên tuyến tiền liệt của anh, cây hàng nổi đầy gân xanh chậm rãi nghiền lên cục thịt đã bị chịch nát kia. Anh không nhịn được cắn môi, Trừ Tuân rút mạnh, sau đó lại ghim thắt lưng đâm vào lốt cán, va mạnh vào cục thịt nho nhỏ kia. Cũng không phải không được, nếu chú muốn chịch cháu, lúc nào cũng được hết. Đờ tê mẹ, nó, khoái cảm mãnh liệt ập tới, Chu Lạc thét lên bằng chất giọng đã khàn đặc. Trừ Tuân cũng mê mệt trong cảm giác sung sướng khi vách thịt co rút ôm ấy mình, cậu nhắm mắt tăng tốc độ cắm rút. Bỗng nhiên, Chu Lạc xoay người ngồi lên, anh bóp cổ Trừ Tuân đè cậu xuống dưới. Thân dưới hai người vẫn còn gắn chặt vào nhau, động tác này khiến dương VT của Trừ Tuân chôn trong lỗ sau của anh cũng xoay một vòng. Cây gậy vừa to vừa thô nghiền nát từng tấc thịt mềm trong lỗ đờ tê anh, Chu Lạc ngửa cổ khẽ suýt xoa cưỡi lên người Trừ Tuân. Chú ơi, Trừ Tuân bị kích thích đến đỏ mắt, cậu vội vàng thúc lên muốn đâm anh, Chu Lạc lại đè ngực cậu lại, không cho cậu cử động. Trừ Tuân đang treo leo trên bờ vực khoái cảm, bị Chu Lạc đè xuống, ngực cậu phập phồng kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tuân thở dốc, đôi mắt xanh nhạt trợn trừng nhìn Chu Lạc. Chu Lạc cũng chẳng khá khẩm hơn, khoái cảm ngập đầu vừa mới tới lưng chừng, đang dụ dỗ anh tìm kiếm càng nhiều hơn, nhưng anh chịu đựng giỏi hơn cậu, dù sao Chu Lạc cũng 30 rồi. Chu Lạc vươn tay rút một điếu thuốc trên tủ đầu giường, châm lửa, anh hốt một hơi dài rồi cúi người nhả khói lên mặt Trừ Tuân. Sau đó anh vung tay, hung hăng giáng một bạt tai xuống má phải Trừ Tuân. Nhóc con trưởng thành rồi, dám bắt cóc chú, hửm. Nói xong, anh lại vung tay giáng xuống bên má còn lại của Trừ Tuân, tát xong lại bóp cổ cậu, hôn môi Trừ Tuân như muốn nghiền nát cậu, tiếp đó nâng mông mình lên, nuốt tận gốc dương VT của Trừ Tuân, sau đó anh lắc hông nhấp nhô điên cuồng. Anh vừa gặm cắn môi Trừ Tuân, vừa điên cuồng di chuyển mông mình. Anh nhún rất nhanh, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, mỗi cú đều ngậm dương VT Trừ Tuân đến tận gốc, đưa quy đầu đến nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể mình. Nơi đó của anh đã quen vị trí, sau mấy cú đâm, anh đã chạm được tới cục thịt mềm kia. Chu Lạc thét lên buông Trừ Tuân ra, anh ưỡn lưng đè lên cơ ngực Trừ Tuân, tốc độ lên xuống càng nhanh hơn. Mái tóc dài xõa trên đầu vai anh, lồng ngực trần trụi phủ kín những dấu hôn đỏ tím chồng chất lên nhau. Đôi môi dày đã sưng đỏ sau những nụ hôn, khiến viên thịt giữa môi anh càng thêm đầy đặn. Anh híp mắt nhìn Trừ Tuân, ngọ nguậy vòng eo linh hoạt nhanh chóng phun ra nuốt vào dương VT cậu. À chú ơi, Trừ Tuân chăm chăm nhìn anh, tình dục sục sôi lan tràn trong đôi mắt thoạt trông đỏ bừng rất đáng sợ. Anh ngồi hẳn xuống, điên cuồng đưa quy đầu của cậu đâm vào tuyến tiền liệt của mình, tay còn lại tự tuốt súng. Cơn sướng tràn đến như thủy triều, lỗ sau của anh bắt đầu ra sức co rút dương VT phía trước sưng lên thành màu tím sậm. Trong cơn vui sướng cùng cực anh cong ngón tay cào hai vết đỏ tươi trước ngực Trừ Tuân. À, chú ơi, Trừ Tuân thét lên, cậu vươn tay giữ thắt lưng anh, đâm lên thật mạnh, giữ chặt anh trên dương VT hưng phấn dựng thẳng của mình. Cậu cắn môi rên rỉ, động tác đâm chọc nhanh đến cực hạn, vòng eo săn chắc đâm liên hồi. À chú ơi, à trong những cú dập như mưa rền gió dữ, hai người cùng chạm đến cao trào. Một luồng tinh dịch nóng hổi chảy sâu vào cơ thể anh. Chu Lạc run rẩy, anh mệt mỏi giơ tay tát Trừ Tuân. Mẹ nó, thế này mới là làm tình, hiểu chưa, nhóc xúc sinh, anh xuống khỏi người Trừ Tuân, mệt mỏi nằm sang bên cạnh. Trừ Tuân vừa bình tĩnh lại đã quay sang hôn anh, lại bị anh đẩy ra. Chú, Trừ Tuân, điên cũng điên đủ rồi, mấy hôm nay cháu cứ coi như một giấc mơ, rời khỏi đây rồi quên nó đi. Anh châm một điếu thuốc là Marlboro đỏ Trừ Tuân thích hút, là loại thuốc đậm nhất, hắc nhất, cũng sướng nhất. Ý chú là sao, rõ ràng vừa rồi chú còn. Trừ Tuân chờ mình đè lên người anh, hung dữ nhìn Chu Lạc. Anh nghiêng đầu nhả khói, ngón tay còn kẹp điếu thuốc chạm lên mặt Trừ Tuân, sờ vết đỏ vừa bị mình đánh. Những gì chú cho được chú đã cho hết rồi, những thứ khác thì cháu đừng mong đợi cũng không thể. Trừ Tuân nhìn anh, vẻ mặt thất vọng xen lẫn bàng hoàng, đồng tử xanh nhạt long lanh nước, đôi mắt đỏ hoe cũng nhòe đi. Chú đã bị cháu làm rồi mà chú là của cháu. Chú là của cháu, Chu Lạc chú không trốn được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hút một hơi thuốc đẩy Trừ Tuân ra rồi đứng dậy, luồng tinh dịch trắng đục lập tức trào ra từ sau mông Chu Lạc chảy dọc xuống bắp đùi, nhưng anh không thèm để ý, chỉ gỡ một chiếc áo choàng tắm màu đen trong tủ ra rồi khoác lên người, tựa vào cửa sổ nhìn Trừ Tuân. Đúng, cháu trịch chú rồi, nhưng thế thì sao? Đều là đàn ông, sướng là được, chẳng lẽ cháu trịch chú rồi còn muốn quấy nữa? Nếu không chú từng trịch nhiều người như vậy, chẳng phải đã bị ăn vạ từ lâu rồi à, nhưng cháu xem có ai bám giết chú không? Không, mọi người đều là người trưởng thành, đã đôi bên tình nguyện thì đừng lôi chuyện đạo đức nhân phẩm vào làm gì, vô dụng. Trừ Tuân, nếu cháu đã nói chú đừng coi cháu là trẻ con, thì cháu cũng phải tuân theo cách xử sự của người trưởng thành. Anh kéo tấm rèm dày nặng ra, mở cửa sổ, gió biển và ánh nắng cùng tràn vào phòng, thổi bay mùi tanh đầy nhục dục trong phòng. Dù hai chúng ta còn lâu mới đến đôi bên tình nguyện, nhưng chú không phủ nhận cháu trịch chú rất sướng. Bây giờ chú không muốn so đo với cháu, cút nhanh đi. Một giây trước tim Trừ Tuân còn đập rộn ràng trước sự chủ động của anh, ngay sau đó anh đã đẩy cậu xuống khe vực thăm thẳm. Cậu không mong chờ Chu Lạc sẽ chấp nhận mình ngay, cậu phát điên, cậu mất trí, cậu bất chấp tất cả nhốt Chu Lạc lại. Cậu không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng chỉ cần nhốt Chu Lạc lại làm vài ngày là Chu Lạc sẽ chấp nhận cậu, nhưng cậu nghĩ sau 7 ngày này, Chu Lạc sẽ nhìn thẳng vào tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng không, những gì Chu Lạc nói ra lại khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Cậu muốn gầm lên, muốn gào thét, muốn đè Chu Lạc xuống làm thật hung bạo, làm đến khi anh không thể nói lời nào tổn thương cậu nữa, nhưng cậu biết lặp lại những chuyện này cũng chỉ là phí công. Cậu ngồi cạnh giường, túm tóc mình giật xuống, mái tóc bông mềm bị cậu giật đến rối tung, lồng ngực rộng lớn phập phồng liên hồi, tựa như loài động vật họ mèo nào đó đang ấm ức. Chu Lạc chớp mắt ngoảnh đầu đi không nhìn cậu. Không biết bao lâu sau, đến khi gió cũng thôi lùa vào, Trừ Tuân mới ngẩng đầu, lúc này cậu đã bình thường trở lại. Muốn cháu quên hết tất cả cũng được, vậy chú phải đồng ý một điều kiện của cháu, chú phải chấp nhận vị trí chủ nhân Thanh Bang. Dù là mua hàng của nhà họ Kim hay hàng của Mexico, chúng ta cũng không thể thay đổi sự thật là thuốc phiện đã xuất hiện trên Hy Đảo. Nếu chú muốn thay đổi cục diện này, chú phải cầm quyền trước đã, đợi đến khi đôi cánh của chú đã đủ rộng dày, chú còn sợ mấy lão già kia sao? Giọng Trừ Tuân rất trầm, không xen lẫn chút tình cảm dư thừa nào. Chú cũng không muốn cơ nghiệp của bố cháu bị Trì Chí và mấy lão già kia hủy hoại đúng không? Hơn nữa, so với nhà họ Kim, bên Mexico không có thù hằn gì với nhà họ Trừ chúng ta, chẳng lẽ chú bằng lòng để nhà họ Kim nuốt gọn thị trường Hy Đảo kiếm tiền cho chúng sao? Hơn cả vốn vị trí này nên là của chú mà. Cháu không nên nhúng tay vào chuyện này. Chu Lạc hốt thuốc, khẽ nói. Cháu nên núp sau lưng chú cả đời, để chú bán mạng cho nhà họ Trừ sao? Cháu họ Trừ, cháu không thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Chu Lạc im lặng một chốc bèn nói. Chú sẽ suy nghĩ. Trừ Tuân đứng dậy mặc quần áo, quay lưng về phía anh, nói. Vậy cháu sẽ không quấy rầy chú nữa, nếu chú đã quyết tâm không chấp nhận cháu, cháu cũng không quấy lấy chú nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cũng buồn cười, lúc chưa ăn được còn ngày nhớ đêm mong muốn thịt chú, giờ ăn suốt 7 ngày 7 đêm rồi mới phát hiện chuyện cũng chỉ vậy thôi. Chú cũng chỉ thế thôi. Cách chương.